cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 91, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Cầm Tu bế Tịnh Hề ra ngoài, mặc xác cho đám em gái còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tịnh Hề nhoài người ra, nhìn phía sau, chu môi chỉ đống túi đồ xếp chồng lên nhau. Anh Cầm Tu, đống đồ kia của em, anh thanh toán hết rồi. Tí nữa, Lạc Cầm Tu lại chụt một cái nữa vào má cô, kéo đầu cô gái nhỏ vào ngực mình. Họ sẽ giao đến nhà em. Sao anh biết địa chỉ nhà em? Cái gì về em anh đều biết hết. Tịnh Hề, là sao chứ? Không lẽ tên này có ký ức từ sớm rồi à? Lạc Cầm Tu gọi tài xế riêng của Lạc gia đến đón về, dắt 5 con chó lên xe. Anh cho cô nhóc ngồi lên đùi mình, thản nhiên nói với người lái, chú đưa tôi tới số 52, đường Thụy Dương đi. Bác tài trông nhị thiếu ôm một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, tư thế của hai người vô cùng thân mật. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhóc con này là ai vậy, mà được nhị thiếu ôm. Vâng, bác tài dẫu sao cũng làm việc cho giới hào môn hơn chục năm rồi. Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, ông bình tâm lại, khởi động, chuyên tâm lái xe, một chú chó con nhảy lên, chui vào lòng Tịnh Hề cọ cọ, cô vòng tay ôm lấy nó, sờ sờ bóp bóp, dường như đã quên mất bản thân mình đang ngồi trên đùi ai kia. Cầm Tu vuốt ve mái tóc mềm mại của Tịnh Hề, ánh mắt dịu dàng từ gương mặt cô chuyển rời sang chó con ngây thơ. Thật chướng mắt, ai cho mi hôn hôn liếm liếm tay của tiểu thiên sứ thế chứ? Tay em ấy chỉ có thể mình anh liếm thôi. Lạc Cầm Tu xách cổ chó, ném văng nó sang bên cạnh. Mấy con còn lại định chạy sang cùng Tịnh Hề liền rụt cổ co rúm vào góc. Nam nhân tàn bạo, dọa chết chó rồi. Chủ nhân, cầu cứu. Tịnh Hề chớp chớp mắt, dựa cả thân thể vào người anh, không thèm để ý đến lũ chó đó nữa. Hương kẹo đường ngào ngạt phảng phất bên sống mũi khiến Lạc Cầm Tu sung sướng híp mắt lại. Tay ôm chặt người trong lòng. À, đúng rồi. Sao anh có hơi thở của em? Sao anh biết luôn cả địa chỉ nhà em nữa? Nhớ ra chuyện này, cô tức khắc mở miệng dò hỏi. Tịnh Hề không rõ tên này có ký ức từ khi nào nữa. Năng lực làm việc của Michael thật tệ. Chắc già rồi. Cầm Lạc Cầm Tu chống lên đỉnh đầu cô, nhàn nhạt cười, anh chỉ trả lời một vấn đề của em thôi. Không thể trả lời cả hai sao? Không thể, vậy nên em chọn hỏi câu nào đi. Tịnh Hề bắt đầu sờ cằm suy ngẫm. Hỏi một câu cũng là hỏi. Hỏi hai câu cũng là hỏi. Còn bày đặt gì chứ? Đắn đo một hồi, cô quyết định chọn câu hỏi. Thế anh trả lời em đi. Vì sao anh có được hơi thở của em? Câu này có vẻ khó hơn. Lạc Cầm Tu chỉnh lại tư thế ngồi cho Tịnh Hề, mắt hoa đào rũ xuống, giọng điệu nghe thực đau lòng. Em quên rồi ư? Tịnh Hề, quên cái gì cơ? Ký chủ vốn chưa từng nhớ, sao có thể quên đây? Phải nhắc cô ấy mới được, không kẻo nam phụ lại hắc hóa giờ. Ký chủ, lông vũ của ngài. Hề Bảo Bảo mờ mịt, lông vũ gì? Nam phụ đại nhân, mời ngài hắc hóa đi. Ký chủ là đồ nữ nhân vô tâm vô phế. Người ta tâm tâm niệm niệm đợi cô mấy năm nay, cô thì đã sớm vứt luôn chuyện này ra sau đầu rồi. Lạc Cầm Tu trông biểu cảm cô tràn đầy vẻ không hiểu, ánh mắt có chút tối lại, khóe môi vẫn luôn thường trực một nụ cười dịu dàng. Nhớ ra chưa? Là cái lông vũ của em. Tịnh Hề tuy quên bẵng chuyện này nhưng vẫn nói theo ý của con chuột béo kia. Chắc đúng đi. Ngoan lắm. Đoạn, anh mò tay vào vạt áo, móc đâu ra một cái hộp nhung xinh xắn. Nhìn chiếc hộp này, Tịnh Hề mới nhớ ra chuyện đó. Ra là nhờ lông lông mềm của cô. Lạc Cầm Tu thật cẩn thận mở nắp hộp ra. Nhành lông trắng thuần khiết, không nhiễm bụi trần nằm yên trên nệm nhỏ. Nó vẫn có trạng thái y hệt lúc đầu khi cô đem tặng anh vậy. Một chút thay đổi cũng không có. Thậm chí, Tịnh Hề còn có cảm giác từng sợi lông vẫn giống như cũ. Thứ này có hơi thở của em. Tịnh Hề đụng vào một sợi lông, không tin tưởng lắm vào câu trả lời của Lạc Cầm Tu. Này nhá, một sợi lông thì làm được quỷ gì? Dùng để thọc lòng bàn chân à? Ký chủ, ngài đừng nói vậy mà. Lông của thiên sứ, ai lại đi củ lòng bàn chân chứ? Có ta nè, Tịnh Hề vui vẻ giơ tay. Trước đây, sống trên thiên đường, cô toàn chơi trò này. Tại vì các thiên sứ toàn đi chân đất thôi. Trường hợp của ngài, ta từ chối hiểu, đừng làm ra vẻ mặt đó mà. Lạc Cầm Tu đậy nắp hộp lại, nhét vô vào áo, nhìn xuống đôi môi nhỏ xinh, oánh nhuận của cô, không kìm lòng được, liền cúi người hôn xuống. Ngọt ngọt vị kẹo mút, và đặc biệt là rất mềm. Tịnh Hề cùng cậu chuột hoàn toàn bị sang chấn tâm lý. A, cầm thú, bổn bảo bảo còn chưa nhớn đâu, anh ta thế mà còn hạ thủ được. Thở dài một tiếng, trách ai giờ, ký chủ đúng là tiểu yêu tinh chuyên đi câu hồn biến thái mà. Cách chương.